Bé cưng, tóc giả của em rớt rồi. Chương 19, có phải cậu để ý người ta rồi không? Góc truyện audio.com, editor, Thùy Linh, ánh đèn rực rỡ, chiếu sáng lăng thành như ban ngày. Phố buôn bán đông người, đúng là thời điểm nhộn nhịp nhất. Lộ Tinh Minh tùy tiện vào một cửa hàng bán đồ nam, người bán hàng thấy quần áo anh hỗn độn, vẻ mặt tức giận, lập tức cho rằng là côn đồ tới đây kiếm chuyện. Anh làm lơ đối phương đang thấp thỏm nhìn chăm chú tùy ý lấy một bộ đồ nam, ách giọng nói. Phòng thử đồ ở đâu? Người bán hàng thấy rõ khuôn mặt của anh, mặc dù trên mặt có vết thương nhưng vẫn không giấu được ngũ quan xuất sắc, vết máu ở khóe miệng thêm phần tàn bạo. Ở bên kia, nhân viên duỗi tay chỉ vào, Lộ Tinh Minh cầm đồ đi vào, trở ra quần áo đã đổi. Anh không thèm soi gương mà dứt khoát rút tiền thanh toán, sau đó đem bộ đồ cũ vứt trong thùng rác. Lộ Tinh Minh ra cửa, Lưu Biêu Hổ chạy tới. Thể trọng Lưu Biêu Hổ vốn ốm yếu, với cả hôm nay vận động vượt quá giới hạn nên giờ phút này thở hổn hển, cảm giác hai chân không đứng được nữa. Lộ ca, Lưu Biêu Hổ lau mồ hôi trên trán, cậu chậm chậm chút. Lộ Tinh Minh ôm bụng, một chân chậm rãi bước đi, mắt nhìn thẳng, bỏ xa mọi người phía sau. Lộ ca cậu có còn khỏe không? Lưu Biêu Hổ tay chân mềm nhũn kéo anh lại. Còn khỏe, anh mà khỏe cái rắm. Nghĩ lại một màn xấu hổ lúc nãy, Lộ Tinh Minh chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào, lại nhớ đến gương mặt e thẹn của cô gái nhỏ, Lộ Tinh Minh càng thêm bức bối. Anh tàn nhẫn chừng Lưu Biêu Hổ một cái cốt, Lưu Biêu Hổ bị tổn thương. Cũng đâu phải cậu làm anh tuột quần, muốn oán thì oán Hàn Lệ đi chứ, đàn ông con trai đánh nhau không lại chơi chiêu tuột quần, thật sự âm hiểm, ti tiện, vô sỉ. Lưu Biêu Hổ an ủi, thôi đi Lộ ca cũng chỉ là rớt quần thôi mà, không phải còn quần bên trong sao. Mày chứ quần trong mà rớt thì lại mệt thêm thôi à. Bước chân Lộ Tinh Minh dừng lại, hai mắt như viên đạn bay qua, có cốt hay không? Được được được, tôi cút. Lưu Biêu Hổ lùi về sau hai bước, nhưng mà trước khi cút có thể hỏi cậu một chuyện không? Ánh mắt Lộ Tinh Minh thật lạnh lùng. Lưu Biêu Hổ nghẹn cười. Đại ca, lúc nãy cậu thua rồi à? Đồng tử Lộ Tinh Minh co chặt quay đầu lại, vội vàng đi. Lưu Biêu Hổ vì cười mà đau cả mồm, không sao chứ? Hay là cậu thua thật rồi? Cút, Lộ Tinh Minh muốn đá cậu, nhưng vừa nhấc chân thì đau điếng, anh hừ nhẹ toàn thân không có sức lực, chỉ còn lại nỗi tức giận không thể xả. Lưu Biêu Hổ không dám chọc nữa, nhỏ giọng hỏi. Lộ ca còn một chuyện nữa, có phải cậu để ý người ta rồi không? Mặt mày Lộ Tinh Minh bình thản trở lại, môi đẹp chậm rãi nhấp. Lưu Biêu Hổ cẩn thận đánh giá sắc mặt của anh, thấy không tức giận thì tiếp tục nói. Trước kia cậu không có vì một cô gái mà động tay chân. Vốn dĩ hôm nay có cơ hội xử lý thằng Hàn Lệ, kết quả Hàn Vân Chi lại làm cậu yếu mềm. Ánh mắt Lộ Tinh Minh âm u, tàn nhẫn chừng qua. Cậu mẹ nó nói ai mềm? Lưu Biêu Hổ cười mỉa sửa miệng. Mềm lòng, Lộ Tinh Minh hừ lạnh, ôm bụng tìm ghế dựa ngồi xuống, lấy bật lửa trong túi ra, hút một điếu thuốc, sau đó kẹp điếu thuốc giữa đầu ngón tay, lẳng lặng chờ khói thuốc bốc lên. Lưu Biêu Hổ đi theo lại đây. Lộ ca cậu thật sự động tâm mà. Lộ Tinh Minh dựa vào ghế dài, không nói gì. Lưu Biêu Hổ cười hắc hắc, thích thì theo đuổi, có gì mà ghê gớm. Môi Lộ Tinh Minh ngập ngừng, cô ấy ở chung nhà với Hàn Lệ. Võ Hiểu Tùng vẫn luôn ở sau nghe lén, lúc này mới chui ra, đại ca, đừng nghĩ nhiều, ở chung với Hàn. Góc truyện audio.com, Lệ cũng không làm rõ được điều gì, hai người đều họ Hàn, chắc chắn là người thân. Một đàn em trong đó chấn động, nếu như vậy, Lộ ca chúng ta phải làm anh em với Hàn Lệ à? Nói không chừng còn phải gọi Hàn Lệ là anh, kêu Hàn Lệ là anh, chỉ nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng. Lộ Tinh Minh nhíu mày, bắt anh kêu Hàn Lệ một tiếng anh chi bằng đâm anh một dao tới thống khoái. Anh dập thuốc ném thật chuẩn xác vào thùng rác, đừng nghĩ nhiều, Hàn Lệ chỉ có một em gái. Đàn em kinh ngạc, đại ca, sao anh biết? Đại ca đương nhiên biết rồi. Lưu Biêu Hổ hạ giọng, hai người họ quen nhau từ nhỏ mà, ngày nào chả đánh nhau. Đàn em trừng mắt, kích thích như vậy luôn. Lộ Tinh Minh không nói gì, coi như cam chịu. Vòng tròn kinh doanh rất lớn, gia tộc vì lợi ích mà tham gia biết bao nhiêu cuộc tụ hội. Lộ Tinh Minh chính là quen Hàn Lệ ở bữa tiệc, Hàn gia cũng không phức tạp lắm, con cái mấy người, cho nên anh cũng không cho rằng Vân Chi là em gái hay là người thân khác. Hay là quan hệ không cùng huyết thống. Thôi bỏ đi, Võ Hiểu Tùng vỗ vai đối phương, trước đây tôi có xem sơ yếu lý lịch của Hàn Vân Chi rồi, cậu ấy từ một trấn nhỏ chuyển tới, Hàn gia đều ở Lăng Thành, sao có thể quen một người ở trên núi, nếu muốn biết thì hôm nào đi hỏi thử xem. Nói xong, Võ Hiểu Tùng lại nhìn về phía Lộ Tinh Minh. Đại ca, anh thích thì theo đuổi, cho dù có thật là bạn gái của Hàn Lệ thì giật là xong, dù sao trên người cũng đâu có dán nhãn của Hàn Lệ đâu. Vừa nói xong, Lộ Tinh Minh âm trầm nhìn lại, Võ Hiểu Tùng bị nhìn chằm chằm đến mức lạnh cả chân.